làm như tùy ý thở dài. Nhã phi tiểu thư quá khen, con đường tu luyện của tiểu gia hỏa này luôn trắc trở. 3 năm trước hắn đã trải qua đả kích, ai cũng không rõ loại biến cố này có thể phát sinh lần nữa hay không. Nếu lại có, mỹ mâu mê người của Nhã phi cong lên, vũ mị nhẹ giọng cười. Thiên phú của Tiêu Viêm rốt cuộc có dài hay là chỉ thoáng hiện? Nàng bây giờ không biết, nàng chỉ quan tâm đến Tiêu Viêm bây giờ có tiềm lực làm nàng xem trọng, vậy là đủ rồi. Ánh mắt mê người khẽ lưu chuyển, trong lòng Nhã phi quyết định sau này qua lại nhiều hơn đối với Tiêu gia, tận lực giao hảo. Dưới đài, Tiêu Ngọc khẽ nhếch miệng, hai má có chút cứng ngắt, gương mặt nhìn tấm bia một lúc sau, bộ ngực đầy đặn phập phồng một lúc, đang cúi đầu nói với Tiêu Linh thần sắc khiếp sợ. Ngươi không phải nói hắn mới thất đoạn sao lại thăng cấp? Tiêu Linh há miệng thở dốc, vô tội lẩm bẩm nói: tháng trước hắn mới thất đoạn, tháng này hắn đột ngột phá. Một tháng từ thất đoạn tăng lên bát đoạn, việc này sao có thể? Cho dù là gia hỏa này có hồi phục thiên phú trước kia cũng không thể tiến độ nhanh như vậy. Tiêu Ngọc nhíu mày mắng: 1 năm tăng 5 đoạn đấu khí, tiểu hỗn đản đáng chết, cái loại tốc độ này quả thật là có thể cùng yêu quái nữ nhân trong Già Lam học viện kia ganh đua. Ta làm sao biết được? Tiêu Linh cười khổ nói, ánh mắt lập tức nhìn về Huân Nhi đứng xa xa, cũng thấy rõ nàng đang nhìn chằm chằm Thiếu Liên trên bục, với ánh mắt của hắn không có lửa điểm phản ứng. Tên hỗn đản đáng chết, bị nữ hài trong lòng vô thị như vậy. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng Tiêu Linh lại không hề dự liệu mãnh liệt bốc lên, hung hăng nhìn Tiêu Viêm, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi này làm cho khuôn mặt hơi thanh tú của hắn nhìn có chút hung ác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.